thao nát những bá tổng đó. Chương 40, góc truyện audio .com. Chấm, Hồ Anh, a ha, thiếu niên cẩn thận chống lồng ngực của Chu Úy Kỳ. Đôi chân dài nhỏ chống ở trên đất, chậm rãi nâng cao mông lại từ từ ngồi xuống. Vì thứ của Chu Úy Kỳ quả thật là quá thô quá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, tiểu huyệt của cậu vẫn là một lần đã nuốt hoàn toàn nó rồi. Chu Úy Kỳ có thể cảm nhận được cơ thể thiếu niên ngồi ở trên đùi anh đang hơi phát run. Nhưng anh mặc kệ, tùy ý cậu tự động. Lúc côn TH, T cắm vào, loại cảm giác căng da vách thịt thít chặt khiến Chu Úy Kỳ rất sướng. Ướt mềm, co rút, hơn nữa giống như có lực hút gắt gao bao lấy đồ của anh. Mà lúc thiếu niên nâng mông lên, côn TH, T trượt ra tiểu huyệt, nhưng vẫn chưa ra ngoài lại bị hút toàn bộ vào. Cắm đến sâu hơn, Chu Úy Kỳ bất giác thoải mái phát ra tiếng thở thỏa mãn. Sau đó anh vẫy tay với một thiếu niên khác. Thiếu niên còn lại nhìn cảnh này mà hâm mộ. Vốn dĩ hậu huyệt ngứa ngáy khát khao đến mềm chân. Vừa thấy Chu Úy Kỳ nhìn cậu, vội vàng đi đến phát ra một tiếng khát cầu ngọt nỉ. Anh, em cũng muốn. Chu Úy Kỳ giơ tay vỗ. Bộp, một cái trên mông cậu. Thiếu niên lập tức phát ra một tiếng thở gấp. Quần lót vừa tao vừa nhỏ, vừa hay bao lấy phần mông, nhưng hoàn toàn không phải quần lót tứ giác mà bọn họ mặc độ tuổi này. Quay qua đây, quay lưng lại với anh. Mông vểnh lên, Chu Úy Kỳ ra lệnh. Thiếu niên lập tức quay người khom eo, vểnh mông lên đến trước mặt Chu Úy Kỳ, tự bẻ ra. Chu Úy Kỳ lại nói. Thiếu niên cởi quần xuống, hai tay từ hai bên bả mông ra. Tiểu huyệt đã bị dâm dịch làm cho ướt rầm rề lộ ra ngoài. Bởi vì dâm dịch chảy quá nhiều, kẽ mông thiếu niên cũng ướt một mảng lớn. Chỉ e là trên quần lót cũng đều là dâm dịch. Thật tao, đã ướt như vậy rồi. Chu Úy Kỳ lại vỗ một cái. À vậy anh thích không? Thích, Chu Úy Kỳ nói xong liền chọc hai ngón tay vào. À, thoải mái quá. Thiếu niên bắt đầu đồng thời giọng của thiếu niên vận động lên xuống trên đùi Chu Úy Kỳ càng lúc càng lớn. Chu Úy Kỳ vừa hưởng thụ thiếu niên trên đùi chủ động phục vụ, vừa dùng ngón tay bắt chước dương VT cắm rút trong tiểu huyệt thiếu niên khác. Bên tai là tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác của hai thiếu niên hoặc là một người cao hơn một người. Cũng rất hưởng thụ. Cơ thể thiếu niên ngây ngô mà dụ hoặc, làm lòng người vui sướng. Đại khái là lần đầu, thiếu niên rất nhanh không chịu được run rẩy bắn ra. Sau đó cả người mềm mại ngã vào trong lòng Chu Úy Kỳ. Một thiếu niên khác cũng bị ngón tay của Chu Úy Kỳ thao bắn rồi. Mềm oặt nửa treo ở trên người anh. Hai thiếu niên mị nhãn như tơ dính ở trên người anh. Cơ thể trắng nõn mềm mại ngoài ý muốn. Anh lợi hại quá. Đúng vậy. Quá tuyệt rồi. Thích không? Chu Úy Kỳ cười khẽ. Thích chết mất. Còn có thể khiến các em thích hơn. Chu Úy Kỳ nói xong mỗi tay ôm một người nhảy vào trong bể bơi. Bể bơi trong vắt lập tức nổi lên từng đợt bọt sóng. Chu Úy Kỳ ôm cơ thể của thiếu niên đến trên vách bể đè lên. Hai người xếp gần nhau. Vừa vặn đều là mông trần chuồng lộ ra khỏi mặt nước quay về phía mình. Nửa thân dưới ngâm trong nước. Tiểu huyệt vừa mới bị thao lúc ẩn lúc hiện. Nước bể dao động lộ ra lấp lánh mê người. Chu Úy Kỳ nhắm ngay một cái miệng nhỏ. Phụt, một cái cắm vào. Một thiếu niên khác thì đồng thời bị cắm vào ba ngón tay. Giây tiếp theo hai thiếu niên đồng thời mềm mại nằm sấp ở mép bể. Chu Úy Kỳ bắt đầu cắm rút bạch bạch bạch, hai bên đều quan tâm đến, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, kỹ xảo tình ái rất nhanh làm hai thiếu niên kêu không ngừng. Nếu không phải vịn vào vách bể vốn dĩ không đứng vững được, mỗi một lần cắm rút cũng mang vào một chút nước, cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu, kích thích thành ruột truyền khắp toàn thân. Anh chậm chút. Sướng quá. Rất thoải mái. Thao đến rồi. A côn th, tê lớn, a anh tuyệt quá, a anh thao chết em đi, a. Chu Úy Kỳ cũng không phân rõ được là giọng của ai. Nhưng anh thao rất sướng, hai bên đều rên rỉ. Cuối cùng thao hai thiếu niên bắn mấy lần, lúc thao đến mức bọn họ sắp không đứng nổi nữa rồi mới thở dốc bắn ở trên lưng hai người bọn họ. Cuối cùng, Chu Úy Kỳ ở bên tai hai thiếu niên khẽ nói, đây chính là kết cục của việc câu dẫn anh. Cách chương.